Cực phẩm chiến long, chương 448, C448, bảo vệ tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, từ trong góc tối đột nhiên xuất hiện 5 bóng người, như những quả đạn pháo lao vun vút về phía Long Tiểu Đóa. Lúc này, trên mặt Long Tiểu Đóa cuối cùng cũng có chút biến sắc. Dù không biết võ công, cô cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đó. 5 bóng người như báo sẵn lao ra, nhanh chóng xông tới, sát khí trên người họ tỏa ra rất cây ết ủng bố. Khi thế này khiến cho không khí xung quanh trở nên lạnh hẳn đi. Ngay cả sắc mặt người đàn ông trung niên cũng trở nên khó coi, 5 bóng người này khí tức mỗi người đều không yếu hơn ông ta. Vậy mà có đến 5 tông sư, có người phái 5 cao thủ cảnh giới tông sư đến ám sát tiểu thư. Chẳng lẽ những tên bắt cóc vừa nấy chỉ là trò lừa bịp? Đây mới là sát thủ thực sự. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông trung niên đã lập tức phản ứng. Cơ thể như mũi tên căng đầy phóng ra, nhanh như chớp lao vẽ phía trước. Ngay khoảnh khắc người đàn ông trung niên ra tay, lập tức có 2 bóng người lao về phía ông ta. Nắm đấm va chạm, phát ra tiếng ầm ầm. Đối mặt với 2 vị tông sư, người đàn ông trung niên lập tức rơi vào thế yếu. Cơ thể bay ngược ra sau, rơi xuống đất xong phải liên tục lui lại vài bước. Khóe miệng tràn ra vệt máu tươi. Nếu chỉ có 1 tông sư, người đàn ông trung niên còn có thể đấu tay đôi. Nhưng đối mặt với 2 người, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Phía bên kia, 3 tên tông sư còn lại đang lao về phía Long Tiểu Đóa. Người đàn ông trung niên vội vàng hét lớn. Bảo vệ tiểu thư, giọng nói vừa dứt, hàng chục vệ sĩ lập tức xếp thành bức tường để ngăn chặn đòn tấn công. Nhìn thấy những vệ sĩ này, vẻ mặt Long Tiểu Đóa mới khôi phục lại được chút bình tĩnh. Nhưng chỉ 1 giây sau, tất cả những vệ sĩ đó đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã gục xuống đất, xong rồi, khuôn mặt Long Tiểu Đóa tái nhợt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hai mắt người đàn ông trung niên đỏ bừng. 5 vị tông sư, cho dù ông ta có liều mạng cũng không thể làm gì được. Chỉ có điều 3 vị tông sư kia lại không ra tay với Long Tiểu Đóa mà trực tiếp lướt qua Long Tiểu Đóa lao về phía Lý Quân sau lưng cô. 2 vị tông sư đánh người đàn ông trung niên bị thương xong cũng bỏ mặc ông ta nắm đấy. Lao về phía Lý Quân. Lúc này, người đàn ông trung niên mới hiểu ra. Mục tiêu của 5 vị tông sư này không phải là Long Tiểu Đóa mà là Lý Quân. Nhưng mà thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì, lại có thể khiến cả 5 tông sư cùng lúc liên thủ đối phó anh. Long Tiểu Đóa chờ mãi mà không thấy cái chết ập đến. Mở mắt ra nhìn cũng ngây ngốc tại chỗ, mà lúc này, đối mặt với 5 vị tông sư đang lao tới. Lý Quân nhàn nhạt cười một tiếng. Ẩn nấp lâu như vậy giờ mới ra tay. Bọn mày thật kiên nhẫn. Nhưng chỉ có 5 tông sư thì bọn mày cũng quá coi thường Lý Quân tao rồi. Nói xong, anh bước ra 1 bước, chân khí trên người ngưng tụ, tung ra 1 quyền, cách chương.